Linh Môi Phong Lưu Thư Ngốc 154.155.156. Linh Môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 154. Linh Môi ai là ai? Lưu Chiêu xem kịch bản xong thì lại càng tin tưởng đây là một chương trình lừa dối người xem. Vì thế cười hì hì đưa tay nói. Thì ra lời của đám cư dân mạng là thật. Các người vẫn luôn diễn tập trước. Cậu em, kỹ thuật diễn của cậu lợi hại thật. Không cùng quay hình thì suýt chút nữa tôi đã tin tưởng cậu rồi đấy. Hắn vỗ đầu mình, lẩm bẩm, là số nào nhỉ? Để tôi nghĩ lại một chút. À hát đúng rồi, là số thứ hai, con ếch trong tảng đá. Mẹ nó, khi đó tôi xem mà sửng sốt. Thầm nghĩ nếu cậu có bản lĩnh như vậy sao không đi đổ thạch đi? Đổ được một khối phỉ thúy đế vương xanh thì không phải đã kiếm được bộn tiền rồi sao? Một phát là có ngay mấy trăm triệu. Không phải nhiều hơn quay hình nhiều sao? Có tiền thì tự mình làm ông chủ. Mở công ty, nuôi tiểu minh tinh, như vậy sướng biết bao nhiêu. Đó mới là cuộc sống của người thắng nhân sinh. Kịch bản của mấy người bịa ảo quá. Rõ ràng không phù hợp hiện thực. Lần sau bịa ra dáng một chút. Ai, nếu tôi có bản lĩnh như trong kịch bản của mấy người viết thì tôi con mẹ nó chẳng cần làm gì cả. Nằm trên giường là có thể kiếm được một đống tiền. Mua vé, chơi đổ thạch. Cái nào mà không tốt hơn làm việc chứ? Tháng ngày như vậy đúng là sung sướng. Chỉ từ mấy câu ngắn ngủi này không khó nhìn ra nhân sinh quan cùng giá trị quan của Lưu Chiêu. Tổng kết lại chính là hai chữ tiền tài. Trong mắt hắn, tất cả mọi người sống trên đời đều vì tiền. Sống sót là vì tiền. Không có truy cầu cùng lý tưởng. Lại càng không có tín ngưỡng. Người có năng lực như Phạn Già La lại sống một cuộc sống thực kín tiếng như vậy chính là sự tồn tại mà hắn không thể nào hiểu được. Cho nên hắn cho rằng Phạn Già La chắc chắn là một kẻ lừa gạt. Bởi vì đối phương không lợi dụng năng lực quỷ dị này để kiếm tiền. Từ linh hồn đến sắc ngoài của hắn đều tỏa ra mùi tiền nồng đậm đến gay mũi. Phạn Già La bình tĩnh nghe hắn nói. Không hề phản bác một lời nào. Chỉ là nháy mắt cần phải nắm tay hắn thì có chút do dự. Tựa hồ cậu rốt cuộc cũng hiểu được thói quen dùng khăn khử trùng lau tay của Tống tiến sĩ mỗi lần tiếp xúc với người khác. Cảm giác giống như linh hồn bị vật bẩn thế gian nhiễm bẩn. Nhóm Tống Ôn Noãn sớm đã lùi ra ngoài sân khấu. Dùng ánh mắt phức tạp quan sát Lưu Chiêu. Bọn họ rất khó tin một người thô tục như vậy lại có thể thiết lập được một hình tượng hoàn mỹ đến thế. Lại còn sắm vai suốt mấy chục năm. Đoàn đội sau lưng hắn cũng thực lợi hại. Khó trách hắn vẫn luôn giữ kín sinh hoạt đời thường. Ít tham gia hoạt động công khai. Sợ hiện nguyên hình đi. Nghĩ một chút, Tống Ôn Noãn không khỏi nhìn về phía Đồng Tần nhưng đối phương chỉ đỏ vành mắt nhìn chằm chằm người đàn ông ở bên cạnh Lưu Chiêu. Thẳng đến khi Phạn Già La bắt đầu lên tiếng mới miễn cưỡng thu hồi tầm mắt. Tôi bắt đầu đây. Giọng nói của Phạn Gia La không trong trẻo như thường ngày mà có chút khàn khàn trầm thấp. Nhưng hiện trường không có người nào phát hiện được điểm biến hóa rất nhỏ này. Ngoại trừ Tống Duệ trong phòng quan sát, sắc mặt anh đột nhiên trở nên âm trầm. Không nói câu nào mặc áo khoác rời khỏi phòng. Lưu Chiêu tự do là khám phá được chiêu trò của chương trình cười hì hì đưa tay đặt vào lòng bàn tay ngửa lên của thanh niên. Từ đầu đến cuối Cao Thiên Thiên chỉ nhìn Lưu Chiêu. Ngay cả dư quang khóe mắt cũng không thèm dành cho người đàn ông kia. Anh chỉ đành thu lại ánh mắt, lộ ra ý cười khổ. Phạn Già La cũng không để ý tới phản ứng của người xung quanh. Thần niệm của cậu chỉ chuyên chú đặt vào người ở trước mắt. Sau đó tỏa ra từ trường lặng yên vây lấy đối phương. Trong tình huống không hề phòng bị, cậu có thể cảm ứng được càng nhiều hơn. Cũng thoải mái hơn, nếu không phải đã xảy ra tình huống đặc biệt, cậu vốn có thể không cần bồi người diễn một màn kịch để loại bỏ lòng phòng ngự của đối phương. Chỉ cần trực tiếp dùng sức mạnh công kích là được. Cậu không như bình thường vừa cảm ứng vừa phân tích, mà chỉ cúi đầu, chậm chậm nhắm hai mắt lại, thăm dò thật lâu, lâu đến mức ngay cả thần kinh thô như Tống Ôn Noãn cũng cảm thấy khác thường. Xảy ra chuyện gì? Có phải Phạn lão sư đang ngủ không? Cô Huých bả vai nhân viên công tác ở bên cạnh. Nói đùa, Vì thế mọi người đều che miệng phì cười. Ngay lúc này Tống Duệ đi tới. Chiếc mắt kính gọng vàng đã bị anh lấy xuống. Nắm chặt trong tay. Sợi tóc trên trán cũng được vuốt ngược ra sau đầu. Lộ ra diện mạo sắc bén. Lúc này anh nào còn chút ôn hòa nhã nhặn nào. Ngược lại giống như một cơn giông tố. Bên người quanh quẩn một cái vực sâu không đáy. Không biết vì sao. Thấy anh như vậy. Nụ cười của mọi người nháy mắt trở nên cứng ngắc. Ngay cả Tống Ôn Noãn rụt cổ tỏ ra hoảng sợ. Kỳ thực cô vẫn luôn biết dáng vẻ này mới là diện mạo thật của anh họ. Chỉ vì cô chưa từng nhìn thấy nên vẫn không thể tin được mà thôi. Nhưng hiện giờ, cô tựa hồ nhớ lại lời của ông nội không được tới gần Tống Duệ. Nó không có trái tim. Nó là trời sinh xấu xa. Phải là một người âm u tới cỡ nào mới bị gọi là trời sinh xấu xa chứ. Tống Ôn Noãn vẫn luôn cảm thấy lời của ông nội thực mắc cười. Nhưng lúc này thì cô không thể nào cười nổi. Chỉ có thể ngơ ngác nhìn anh họ đi tới gần. Anh đi nhanh tới bên cạnh Phạn Già La. Đôi mắt nhìn chằm chằm đối phương. Ánh mắt sắc bén đảo qua gò má tái nhợt. Tiếp đó trượt xuống dưới. Kỹ càng quan sát từng tấc thân thể. Sau đó nhìn chằm chằm vào phần ống tay áo. Nếu là bình thường, mặc dù đang cảm ứng Phạn Già La vẫn có thể khống chế được toàn cục. Cũng biết rõ hành động của người xung quanh. Thế nhưng hôm nay cậu lại chìm đắm trong việc chọn đọc. Không hề cảm nhận được Tống Duệ đã tới. Lại càng không chú ý tới sự quan sát của anh. Tống Duệ chậm rãi thối lui vài bước. Đeo kính lên. Không ai phát hiện gọng kính mảnh khảnh đã sớm bị anh bóp tới biến hình. Phần sắc bén ở mi tâm cũng nháy mắt biến mất. Chuyển thành không biểu cảm. Anh lẳng lặng nhìn người nọ. Con ngươi xẹt qua rất nhiều tia sáng u ám. Linh hồn bị giày xéo dưới vực sâu của anh phát ra tiếng rít lâu rồi không thấy. Hà Tĩnh Liên được an bài ở chỗ khác đột nhiên ôm đầu mình kêu lên đau đớn. A Hòa đang chen chúc chơi game chung cũng hoảng sợ. Vội vàng ôm cô gái vào lòng vỗ về. Cậu nhóc nghe thấy mùi lưu huỳnh nồng đậm kinh người. Là ác ma từ địa ngục bò tới nhân gian sao? Nguyên Trung Châu cùng Chu Hy Nhã tựa hồ cũng cảm ứng được nên ngồi xếp bằng dưới đất mặc niệm kinh văn. Trên sân khấu, mọi người đã chờ đợi 7-8 phút nhưng Phạn Già La vẫn nắm lấy tay Lưu Chiêu như cũ. Không mở miệng nói lời nào. Lưu Chiêu nhịn không được muốn rút tay lại nhưng phát hiện sức lực đối phương rất lớn. Đã vững vàng giữ chặt tay mình. Này, không phải nói tập giờ trước à, cậu mau nói lời thoại đi. Cậu cứ nắm tay tôi mãi làm gì? Cậu con mẹ nó không phải đồng tính luyến ái chứ? Lưu Chiêu lộ ra biểu tình buồn nôn. Lại càng cố sức rằng co hơn. Cao Thiên Thiên đứng dậy muốn cắt đứt quá trình chọn đọc của Phạn Già La nhưng bị một bàn tay cường ngạnh ấn lại bả vai. Ai cũng không được phép động tới Phạn Già La. Tống Duệ trầm giọng cảnh cáo. Anh là ai? Cao Thiên Thiên nhìn lại. Biểu tình tức tối cùng sốt ruột nháy mắt tan biến sạch sẽ. Tống Duệ có tiếng nói cùng nhân mạch không nhỏ trong giới học thuật. Giới chính trị, giới cảnh sát, giới kinh doanh. Tống gia đã rất lợi hại, nhưng anh ta mặc dù độc lập tách biệt với Tống gia vẫn sở hữu được địa vị cùng ảnh hưởng xã hội ngang hàng. Thậm chí là cao hơn. Anh ta là nhân vật tuyệt đối không thể khinh thường. Xin chào Tống tiến sĩ. Cao Thiên Thiên mỉm cười xinh đẹp. Đang định áy náy nói xin lỗi hoặc nịnh nọt lấy lòng đã thấy Tống Duệ đưa ngón trỏ đặt trên môi ra hiệu im lặng. Cô ta theo bản năng ngậm chặt miệng nhưng lại không rõ vì sao mình lại nghe lời như vậy. Ở bên kia, Lưu Chiêu vẫn đang cố rụt tay lại. Miệng hùng hùng hổ hổ phun ra những lời không sạch sẽ. Hành vi cử chỉ không hề giống một người có giáo dục tốt. Ngược lại giống một kẻ lăn lộn ở tầng chót xã hội. Người đàn ông tang thương ngồi bên cạnh rõ ràng muốn quan sát hắn thật kỹ nhưng rồi lại quay đầu đi thu lại ánh mắt. Tựa hồ không chịu nổi. Rốt cuộc, Phạn Già La bắt đầu lên tiếng. Tôi nhìn thấy tuổi thơ của anh. Tốt, đây chính là lời thoại đầu tiên trong kịch bản. Tự dưng bị chiếm tiện nghi 7-8 phút. Rốt cuộc cũng chịu diễn. Lưu Chiêu không dãy giụa nữa. Chóp mũi phát ra tiếng hừ hừ. Gương mặt đẹp trai bao phủ một tầng tàn bạo cùng kiêu căng. Làm giảm đi 8-9 phần mị lực của hắn. Đồng Tần nhìn cũng lười nhìn. Cao Thiên Thiên thì vẫn chăm chú quan sát suốt hành trình. Rất sợ hắn xuất hiện sai lầm. Ngữ điệu của Phạn Già La rất chậm. Giọng nói cũng rất khan. Anh sinh ra trong một gia đình rất hạnh phúc. Sai rồi. Là gia đình bất hạnh. Mới vô đã hạnh phúc thì chương trình mấy người còn cái rắm gì để mà diễn nữa. Lưu Chiêu đắc ý với trí nhớ của mình. Nhưng Phạn Già La không phản ứng tới hắn. Tiếp tục nói. Anh có 3 người chị gái. Bọn họ đều rất chăm sóc anh. Cha mẹ coi anh là miếng thịt trong tim. Rất cưng chiều. Tuy gia đình không giàu có gì nhưng từ nhỏ anh đã không thiếu ăn thiếu mặc. Muốn gì cũng được người thân cố hết sức thỏa mãn nguyện vọng của anh. Cho nên anh vẫn luôn nghĩ rằng chỉ cần nằm trên giường. Trên trời sẽ rơi xuống thức ăn. Đồ uống. Đồ dùng. Bởi vì từ nhỏ anh đã lớn lên như vậy. Biểu tình thả lỏng của Lưu Chiêu biến thành kinh hãi. Sau đó sắc mặt biến thành trắng xanh. Suýt chút nữa đã bay mất hồn vía. Hắn dùng hết toàn bộ sức lực giãy giụa nhưng vẫn bị bàn tay nhỏ gầy trông rất yếu ớt kia giữ chặt. Cậu nói bậy, tôi rõ ràng là con một. Lấy đâu ra chị gái chứ? Đạo diễn, cô mau bảo cậu ta buông tay tôi ra. Lưu Chiêu rướn cổ hò hét. Tống Ôn Noãn mặc dù không rõ tình huống lắm nhưng sẽ không giúp một người ngoài phá hỏng thao tác của Phạn lão sư. Vì thế lừa gạt nói. Lưu lão sư, chỉ là tập giờ thôi. Mọi người nói gì cũng không quan trọng mà. Chủ yếu là làm quen đường đi nước bước. Cho dù lúc quay hình nói nhầm lời thoại cũng không xong. Hậu kỳ sẽ phối âm mà. Không không, không quay chương trình này. Tôi đền tiền, tôi không quay nữa. Lưu Chiêu gấp tới độ túa mồ hôi lạnh. Cao Thiên Thiên cũng ý thức được gì đó. Chém đinh chặt sắt mở miệng. Tống Đào, chúng ta thương lượng chuyện hủy hợp đồng đi. Bao nhiêu chúng tôi cũng đền. Biểu hiện của hai vợ chồng chọc Đồng Tần cười lạnh liên tục. Mà người đàn ông xa lạ kia lại dùng ánh mắt cực kỳ phức tạp đánh giá Cao Thiên Thiên. Biểu tình giống như vừa bi thương đau xót lại tràn đầy dãy giụa. Tống Duệ kéo một chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh Phạn Già La. Ánh mắt sắc bén chăm chú nhìn Lưu Chiêu. Chậm chậm mở miệng. Chẳng qua chỉ là vài lời thoại bịa đặt mà thôi. Vì sao Lưu lão sư lại có phản ứng kịch liệt như vậy? Vẻ mặt của anh nói cho tôi biết. Anh đang thiếu tự tin. Khiếp sợ. Hoảng loạn. Đây là biểu hiện điển hình của người bị vạch trần bí mật. Nếu những lời này không liên quan gì tới anh. Đáng lý ra anh phải xem như không có chuyện gì mà nghe. Sau đó còn cảm thấy thực buồn cười mới đúng. Nói thật, hiện giờ tôi rất tò mò với anh. Hành vi của anh tràn đầy điểm đáng ngờ cùng mâu thuẫn. Những lời Phạn lão sư vừa nói hình như không phải vô căn cứ. Đúng không? Tống Duệ gỡ cặp kính gọng vàng xuống. Cười như không cười nhìn Lưu Chiêu. Ánh mắt vốn sắc bén lúc này đã hoàn toàn hóa thành lưỡi dao phẫu thuật. Tựa hồ muốn cắt lát da thịt, róc xương, moi nội tạng đối phương ra xem rõ ràng. Mặc dù không biết lai lịch của Tống Duệ nhưng Lưu Chiêu đã bị lời nói của đối phương đóng đinh tại đó. Đúng vậy, nếu những lời này không có quan hệ gì với Lưu Chiêu, thì việc gì hắn phải kích động như vậy? Chỉ cần ngồi nghe rồi cười một cái là được. Kháng nghị làm gì? Tại sao phải hủy hợp đồng đền tiền? Hành động như vậy chỉ làm người ta nghi ngờ hơn. Lưu Chiêu lập tức cứng ngắc ngồi trên ghế sofa không dám nhúc nhích. Hiện giờ hắn rốt cuộc cũng hiểu được câu thành ngữ. Đâm lao thì phải theo lao. Có ý gì? Mà Cao Thiên Thiên thì hiểu rất rõ lai lịch của Tống Duệ. Cũng biết năng lực của anh quỷ dị cỡ nào. Trước đó cô ta còn la hét tỏ ý cho dù phải đền tiền cũng muốn rời đi. Nhưng bây giờ ngay cả cửa cũng không dám mở. Không quản tiếp theo xảy ra chuyện gì. Chỉ cần có Tống Duệ ở đây. Bọn họ chỉ có thể kiên trì chống đỡ. Một khi đối phương sinh ra lòng nghi ngờ thì nhất định sẽ đào móc bí mật của bọn họ. Lưu Chiêu từ bỏ chống cự. Biểu tình căng thẳng của Phạn Già La quả nhiên thả lỏng hơn rất nhiều. Giọng nói cũng bình ổn hơn. Năm 12 tuổi anh đã nghỉ học. Lý do là vì học tập quá mệt mỏi. 3 người chị gái của anh cũng phải nghỉ học rồi đi nơi khác làm công kiếm tiền nuôi anh. 16 tuổi anh dính vào thói bài bạc, thua sạch tiền nhà. 18 tuổi bắt đầu rượu chè. 20 tuổi anh yêu một cô gái, trộm sạch tiền nhà còn mượn thêm một khoản nợ ở bên ngoài, dẫn cô gái kia tới kinh thị. 21 tuổi hai người tách ra, mà anh thì chỉ còn hai bàn tay trắng. 30 tuổi, anh vẫn không muốn tìm công việc nuôi sống mình. 31 tuổi, anh quay trở về quê, bỏ mặc cha mẹ già bị bệnh nặng chết vì đói. Anh cầm đi tiền bà con cô bác và ba người chị gái gom góp lại để lo mai táng. Thi thể cha mẹ đặt trong nhà lá hơn 20 ngày chưa được chôn cất. Dịch thể của xác chết theo khe quan tài nhỏ xuống, hôi thối đến mức làm mọi người phải đi đường vòng. Từ đó về sau thanh danh của anh ở quê nhà cũng tanh tưởi hôi thối như dịch thể kia. Anh không thể quay về đó. 32 tuổi, ba người chị gái đã cắt đứt liên hệ với anh. Vì sự đòi hỏi vô độ của anh mà gia đình bọn họ đã tan vỡ. 33 tuổi, anh bị đám bạn xa lánh. 34 tuổi, ngay cả chỗ che gió che mưa cũng không có. 35 tuổi, lúc đói bụng tới sắp chết đi, anh rốt cuộc tìm được một phần công việc trồng hoa cắt cỏ. Sắc mặt Lưu Chiêu đã tím ngắt nhưng vẫn phải cố đè nén nội tâm sợ hãi cùng kích động muốn trốn thoát. Hắn rốt cuộc cũng ý thức được người trước mắt căn bản không phải kẻ lừa đảo mà là nhà ngoại cảm thứ thiệt. Cái gì mà tập dượt? Cái gì mà lời thoại? Kịch bản, hết thảy thứ này mới là con mẹ nó lừa người. Này căn bản là ngoại cảm. Nhưng những lời này có thể nói ra không? Hắn dám nói sao? Cao Thiên Thiên giống như bình tĩnh nhưng động tác theo bản năng lại bán đứng nội tâm thật sự của cô ta. Cô ta đưa tay bụng miệng, lại dùng tay trái ôm bụng, tựa hồ đang cố kiềm nén cảm giác buồn nôn. Đồng Tần nhìn Lưu Chiêu một chút, lại nhìn người đàn ông vốn phải rất xa lạ kia, biểu tình có chút mất trật tự, rồi lại dần dần trở thành hiểu ra. Nhóm Tống Ôn Noãn thì vẫn ngơ ngác. Lần này Phạn lão sư ngoại cảm hình như không đúng. Lý lịch của Lưu Chiêu không phải như vậy. Anh ta là con một, tuy gia cảnh nghèo khó nhưng rất biết tiến tới. Tuy nhân phẩm chẳng ra sao nhưng năng lực thì vẫn có. Từng trải của anh ta hoàn toàn khác với lời Phạn lão sư nói. Vậy vấn đề là, tại sao Phạn lão sư lại phạm sai lầm? Nếu cậu ấy không sai, vậy người mà cậu ấy đang miêu tả là ai? Đức hạnh tệ hại như vậy, chỉ sợ là thế gian khó tìm. N154-155. Linh môi tôi biết anh là anh. Trong màn tự thuật êm tai của Phạn Già La, Lưu Chiêu không có cách nào che giấu tâm tình của mình. Sắc mặt của hắn trướng lên, ngũ quan vặn vẹo dữ tợn, nhịp tim đập hỗn loạn không có trật tự, không có cách nào đè ép được. Nhưng hắn không dám phản bác hay ngắt lời người này, bởi vì Tống Duệ đang ngồi ở bên cạnh, ánh mắt sắc bén khóa chặt lấy hắn, yên lặng phân tích từng cử động của hắn. Chỉ cần lời nói của hắn khác với thân phận Lưu Chiêu một cái, hắn sẽ bị nghi ngờ. Nếu là Lưu Chiêu thật thì mình sẽ làm thế nào? Lưu Chiêu vắt hết óc suy nghĩ, nhưng hắn phát hiện đầu óc mình nghèo nàn tới đáng sợ. Hoàn toàn không có biện pháp nào cả, mà Lưu Chiêu chân chính thì không làm gì cả. Bởi vì anh chính là anh, vô luận người khác nói thế nào cũng không thể thay đổi được sự thật này. Cùng lúc đó, phần ngoại cảm của Phạn Già La vẫn còn tiếp tục. Cuộc sống của anh thực bình thường vô vị. Nhưng vào năm 35 tuổi thì nó rốt cuộc xuất hiện một chút màu sắc truyền kỳ. Bởi vì chủ của anh là một nhân vật truyền kỳ. Người này có tài sản, địa vị và quyền thế khó có thể tưởng tượng. Hầu như không cần phải ra ngoài làm việc, mỗi ngày ở nhà cũng có thể hưởng thụ được cuộc sống mà anh tha thiết mơ ước. Tuổi tác tương đương, xuất thân tương đương nhưng vận mệnh lại quá trái ngược. Anh không rõ là vì sao. Anh oán hận ông trời không công bằng. Vì vậy anh vẫn luôn nghĩ rằng nếu như mình và hắn đổi với nhau thì tốt rồi. Nếu như mình biến thành hắn thì tốt biết bao nhiêu. Lúc nói câu này, Phạn Già La dùng sức giữ chặt tay Lưu Chiêu. Từng câu từng chữ chậm rãi nói. Anh nghĩ ngày rồi nghĩ đêm. Vì thế một buổi sáng nào đó, lúc anh thức dậy, anh thật sự đã biến thành hắn. Anh đã trộm đi cuộc đời của người đó. Mày nói bậy, con mẹ nó mày nói bậy. Mấy người đừng có nghe nó. Nó là một thằng lừa gạt. Lưu Chiêu rốt cuộc không kềm chế được đứng bật dậy la to. Lên án của Phạn Già La giống như một viên đạn bắn thủng trái tim hắn. Mồ hôi hắn túa ra như nước. Ánh mắt lóe lên. Vẻ mặt điên cuồng. Nào còn nửa phần phong thái Lưu Ảnh Đế. Cứ hệt như một con chuột mới ngoi ra từ rãnh nước bẩn. Hắn không thoát khỏi sự kiềm chế của Phạn Già La. Vì thế nhấc chân muốn đạp đối phương. Nhưng Phạn Già La đã buông hắn ra trước một bước. Làm hắn vì mất thăng bằng mà ngã nhào xuống ghế sofa. Hắn ngọ nguậy hồi lâu mới đứng dậy. Đang chuẩn bị nhào tới đánh một lần nữa thì bị Đồng Tần đột nhiên xông tới tát một phát ngã văng ra ngoài. Này cũng thôi đi. Cô còn cởi đôi giày cao gót của mình. Dùng phần gót nhọn gõ thẳng vào đầu hắn. Gương mặt xinh đẹp tràn đầy thù hận cùng tàn bạo. Hiển nhiên đã trở thành sát thần. Lưu Chiêu vừa mới bị hấp thu ký ức. Đầu óc vẫn còn choáng váng. Căn bản không biết né tránh nên trán không cẩn thận bị gõ ra một lỗ máu. Nhìn thấy gương mặt có giá trị kinh doanh nhất của Lưu Chiêu bị tổn hại. Cao Thiên Thiên đang sững sờ ngây ngốc lập tức xông tới ngăn cản. Ba người vây thành một đoàn làm choáng váng cả đám nhân viên công tác ở xung quanh. Không ai phát hiện lúc Phạn Già La thu tay lại. Một quầng sáng nhỏ chừng hạt gạo bị cậu nắm trong lòng bàn tay. Biến mất không thấy nữa. Tống Duệ cởi áo khoác của mình nhẹ nhàng khoác lên đầu vai thanh niên. Mặc dù biết rõ làm vậy không có chút tác dụng nào. Thân thể lạnh như băng của thanh niên sẽ không vì thế mà ấm lên. Nhưng chỉ trong nháy mắt cậu đã biến thành dáng vẻ yếu ớt như thế này. Nó làm Tống Duệ đột nhiên ý thức được thì ra người này không phải vô địch. Em ấy cũng sẽ bị thương. Thậm chí sẽ biến mất. Ý nghĩ này làm trái tim Tống Duệ không ngừng phát ra tiếng giống giận cùng thét dài. Dục vọng muốn hủy diệt lại một lần nữa phun trào từ trong vực sâu. Người đàn ông xa lạ kia hiển nhiên không ngờ tình tiết lại phát triển đến mức như vậy. Lúc này đang há miệng, cực kỳ kinh ngạc nhìn ba người đang ầm ĩ, Đồng Tần trong ký ức của anh vẫn luôn tao nhã. Cao quý, kiêu ngạo, cho dù là lúc giận dữ cũng không hề lộ ra nửa chữ thô tục. Người khác đều nói anh tao nhã như quý tộc nhưng không có ai biết phần tao nhã này anh đã học từ người Đồng Tần. Cô là một vị công chúa chân chính. Nhưng bây giờ, vị công chúa này một tay túm cổ áo Lưu Chiêu, một tay túm tóc Cao Thiên Thiên, lấy một chọi hai nhưng không hề yếu thế. Cô phẫn nộ như một con sư tử, dùng đầu gối của mình rộng vào cái miệng không sạch sẽ của Lưu Chiêu, để hắn phải cong người ngã xuống. Thấy một màn này, người đàn ông đang nằm trong tuyệt cảnh lại cảm thấy một chút vui sướng. Nhưng khi thấy Đồng Tần bắt đầu chuyển sang Cao Thiên Thiên, anh lại nhịn không được hô một câu. Đừng đánh. Đồng Tần đang nổi giận giống như bị ấn nút tạm ngừng. Cứng ngắc tại chỗ. Cô nhìn người đàn ông này vài giây. Lại cúi đầu nhìn Cao Thiên Thiên đầu tóc rối bù. Vẻ mặt biến hóa nhiều lần rồi biến thành nụ cười khổ sở tột cùng. Phẫn nộ cùng đau lòng của cô ở trong mắt người này lại không đáng giá một đồng. Người đàn ông kia luống cuống nhìn Đồng Tần. Cảm giác mình đã làm sai chuyện nhưng lại không biết đã sai ở đâu. Tiếng giống giận của Tống Ôn Noãn giấu đi sự xấu hổ cùng hoảng loạn của anh. Đừng có làm rộn nữa. Làm hỏng phòng quay hình của tôi mấy người đền nổi không? Lưu lão sư vội cái gì chứ? Phạn lão sư vốn chỉ đang diễn trò mà thôi. Anh việc gì phải phản ứng kịch liệt như vậy? Anh nhập vai à? Hay là anh thật sự giống như Phan lão sư nói? Đã trộm đi cuộc đời của người khác. Anh không phải Lưu Chiêu thì anh nói coi anh có thể là ai? Thật sự là tên súc sinh, ngay cả cha mẹ mình cũng có thể để cho đói chết à? Lưu Chiêu biết Tống Ôn Noãn đang mượn gió bẻ măng. Kỳ thực cô ta muốn mắng hắn là súc sinh. Hắn dám cá. Toàn bộ người của tổ chương trình đều biết Phạn Già La không phải đang diễn trò. Bọn họ đang bẫy hắn. Mà hắn lại không thể phản bác lời Tống Ôn Noãn. Còn phải làm theo ý cô ta. Tôi quả thực có chút nhập vai. Xin lỗi. Hắn vừa cười gượng vừa vuốt vuốt mái tóc bị gel làm cho cứng ngắc trên đầu. Cao Thiên Thiên tự nhiên cũng không thể nói gì. vợ chồng bọn họ bị tổ chương trình nâng lên bệ cao không thể nào leo xuống. Hơn nữa trong lúc đánh nhau túi bụi cô mới phát hiện camera ở trường quay đã mở. Nói cách khác, trò hề của Lưu Chiêu đã bị quay hình lại. Quyền chủ động hoàn toàn nằm trong tay Tống Ôn Noãn. Hiện giờ bọn họ chỉ có thể ẩn nhẫn. Sau đó nghĩ cách xóa chuyện này đi. Không quản là tốn bao nhiêu tiền. Tấm chiêu bài Lưu Chiêu này nhất định phải giữ. Xé xé tỉ, giúp anh ta trang điểm lại. Che vết thương trên trán một chút. Chúng ta tiếp tục quay hình. Tống Ôn Noãn đã không còn chút tôn trọng nào với Lưu Chiêu. Cô không hề nghi ngờ phán đoán của Phạn Tiên Sinh. Dáng vẻ người này lại không hề có chút hàm dưỡng nào. Tuyệt đối là hàng giả. Hắn đã phẫu thuật thẩm mỹ thành dáng vẻ của Lưu tiền bối. Còn quay nữa sao? Khí thế của Lưu Chiêu đã hoàn toàn yếu ớt. Co vai rụt cổ, hiển nhiên đang rất sợ hãi. Túi da tốt cỡ nào mà không có khí chất kết hợp cũng mất đi phần lớn ánh hào quang. Hắn theo bản năng nhìn qua Cao Thiên Thiên. Mà đối phương thì khẽ gật nhẹ đầu đến khó nhận ra. Xé xé tỉ ghét bỏ đi tới làm mềm đi phần tóc cứng ngắc trên đầu Lưu Chiêu. Để tóc rũ xuống thái dương. Che đi vết thương kia. Sau đó lại dặm lại lớp trang điểm. Thừa dịp cục điện đã tạm thời được khống chế. Tống Duệ lôi khăn tay khử trùng. Trước tiên lau tay mình sạch sẽ. Sau đó nhiều lần trà lau tay Phạn Già La rồi mới nhỏ giọng nói. Em bị thương. Phạn Già La đã mở hai mắt ra. Con người không có tinh vân sáng chói, chỉ có một màng xương mù mờ mịt. Đôi môi đã không còn đỏ thẫm kia khẽ mấp máy. Tựa hồ muốn giấu giếm nhưng cuối cùng chọn lựa thẳng thắn. Tôi đã gặp Tô Phong Khê trên lầu 9. Thực lực của cô ta rất mạnh. Sao em lại chạy lên lầu 9? Tống Duệ không hổ là Tống Duệ. Không buông tha bất kỳ điểm đáng ngờ nào. Phạn Già La bất đắc dĩ. Chỉ có thể giải thích rõ hơn. Tôi gặp Trương Dương trong thang máy. Hắn mời tôi lên nghe Tô Phong Khê hát. Hắn bảo em đi thì em đi. Hai người quen nhau sao? Tống Duệ quả thực nhìn thấu mọi việc. Không quen, chỉ là muốn xem Tô Phong Khê đã phát triển tới trình độ nào mà thôi. Bởi vì sớm muộn gì cũng có ngày tôi và cô ta phải đối mặt. Phạn Già La ngã vào lưng ghế. Nhưng người để mặt mình hướng về phía Tống Tiến Sĩ. Mượn bóng dáng anh che chắn đi sự suy yếu cùng mệt mỏi của mình. Thấy người trước mắt mệt mỏi co rúm trong bóng mình. Tống Duệ cũng không biết nên tức hay nên cười. Nhưng nó không ảnh hưởng tới chuyện anh nhớ kỹ Trương Dương cùng Tô Phong Khê. Vậy chúng ta đừng quay chương trình này nữa. Anh chạm vào gương mặt tái nhợt lạnh như băng của thanh niên. Giọng nói cứng rắn. Phạn Già La nhắm mắt cảm ứng một chốc rồi lắc đầu. Không. Tôi dự cảm được chương trình số này chính là bước xoay chuyển của tôi. Tôi cần phải quay xong. Vậy chúng ta quay cho xong. Tống Duệ nắm chặt tay thanh niên. Không chút nguyên tắc thỏa hiệp. Lúc hai người nói chuyện, xé xé tỉ đã giúp Lưu Chiêu chỉnh trang lại. Có thể tiếp tục quay hình. Phạn Già La lập tức rời khỏi khoảng tối từ bóng của Tống Tiến Sĩ. Chuyển thành tư thế ngồi thẳng tắp. Xóa tan đi vẻ mệt mỏi. Lại biến thành Phạn lão sư thần bí khó lường. Lúc đối mặt với cậu, Lưu Chiêu không còn coi thường nào nữa. Ngược lại chỉ còn sợ muốn chết. Thì ra người này thật sự là nhà ngoại cảm. Lời đồn trên mạng không hề đúng chút nào. Đầu óc hắn có bệnh sao? Có bản lĩnh như vậy vì sao lại đi làm nghệ sĩ? Không biết chơi đổ thạch mua vé số kiếm tiền lớn à, mẹ nó kẻ điên. Lưu Chiêu không ngừng mắng chửi ở trong lòng. Nhưng khi ánh mắt Phạn Già La hời hợt liếc tới. Hắn lại rụt vai lúng túng. Túi da này đã sắp bị hắn đạp hư không còn ra hồn ra vẻ nữa. Thật sự làm Cao Thiên Thiên nhíu mày. Nhưng Đồng Tần thì không thèm nhìn tới hắn. Chỉ chăm chú nhìn người đàn ông xa lạ kia. Thứ cô quan tâm ở Lưu Chiêu chưa bao giờ là chiếc túi da đẹp mắt. Là linh hồn ẩn giấu bên trong. Người đàn ông kia bị ánh mắt nóng rực của Đồng Tần nhìn tới mất tự nhiên. Chỉ có thể hơi nghiêng đầu né tránh. Lúc này Phạn Già La đưa tay về phía anh. Lễ phép hỏi, tôi có thể xem nội tâm của anh không? Đương nhiên, Người đàn ông không chút do dự đặt tay mình lên bàn tay trắng nõn tới mức gần như trong suốt của thanh niên. Mặc dù tận mắt nhìn thấy năng lực quỷ dị của đối phương nhưng anh không hề bài xích. Bởi vì anh sống rất thẳng thắn, nhận được sự đồng ý của đối phương. Quá trình chọn đọc của Phạn Già La nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Nhưng cậu không rình xem bí mật của đối phương, chỉ xem qua từng trải của anh ta trong mấy ngày gần đây mà thôi. Trầm ngâm nói, 3 ngày trước, anh tỉnh lại trong phòng của mình nhưng lại phát hiện mình biến thành một người khác. Chỉ trong một đêm anh đã mất đi hết thảy. Người nhà không còn là người nhà, bằng hữu không còn là bằng hữu, không có bất kỳ người nào tin tưởng lời nói của anh. Điều này làm anh cảm thấy tuyệt vọng. Mặc dù đã sớm đoán được thanh niên có thể nhìn thấu chân tướng nhưng khi đối phương nói ra, người đàn ông xa lạ, cũng chính là Lưu Chiêu bản gốc vẫn bị chấn động. Đúng vậy, không ai tin tưởng tôi cả. Anh đỏ vành mắt nhìn về phía vợ mình, nhưng đối phương lại né đi. Đồng Tần vẫn luôn bị anh ngó lơ lại bụng miệng phát ra tiếng nấc bi thương. Cô quả thực không dám tưởng tượng những ngày qua anh đã gặp phải chuyện gì. Mắt thấy chân tướng hoàn toàn bị vạch trần, Lưu Chiêu sợ giới co quắp cả người. Cao Thiên Thiên ở bên cạnh vừa cười vừa vỗ tay. Tống Đào, các người biết vẽ chuyện thật đấy. Xuất sắc, thật sự xuất sắc. Trong một đêm hai người liền thay đổi thay phận. Các người tưởng mình đang quay phim khoa học viễn tưởng à? Câu chuyện này là người đàn ông này nói cho các người biết đúng không? Mấy hôm trước hắn cũng nói y như vậy với tôi. Còn gọi tôi là vợ. Muốn sàm sỡ tôi. Tôi hoài nghi tinh thần hắn có vấn đề nên đuổi hắn đi. Chuyện này có tới cục cảnh sát tôi cũng không sợ. Camera giám sát trong nhà tôi chính là chứng cứ. Các người bịa đi. Cho dù bịa thì tôi cũng muốn xem những người bên ngoài làm sao tin tưởng được lời mấy người. Cao Thiên Thiên làm ra dáng vẻ không sợ gì cả. Mà nhóm Tống Ôn Noãn cũng hiểu rõ. Dân chúng quả thực sẽ không tin lời bọn họ. Chỉ cần tên khốn nạn này vẫn còn mang gương mặt Lưu Chiêu, hắn có thể đứng ở thế bất bại. Chuyện này đã thành cục diện đã định. Không ai có thể thay đổi. Người đàn ông ngẩng đầu lên nhìn đèn tụ quang trên khung chịu lực. Mắt ươn ướt. Cho dù chân tướng được vạch trần thì sao? Cuối cùng anh cũng không quay lại được. Người thân của anh nếu không qua đời thì hiện giờ cũng đang xa cách nghìn trùng. Vợ chính là trụ cột tinh thần duy nhất của anh. Nhưng ngay cả cô ấy cũng không chịu tin tưởng anh. Cố gắng phủ nhận sự hiện hữu của anh. Ngoại trừ thể xác xa lạ này, anh còn có thể làm gì? Người đàn ông che mặt, phát ra tiếng kêu trầm thấp của con thú bị vây nhốt. Nhưng đúng vào lúc này, Đồng Tần đột nhiên đứng ra giống to. Chấm, tôi tin tưởng anh. Tôi biết anh là Lưu Chiêu. Cái gì? Người đàn ông buông tay, không dám tin nhìn sang. Đồng Tần cắn răng cười khẩy. Tôi đã sớm biết Lưu Chiêu không phải Lưu Chiêu. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn, tôi đã biết hắn là hàng giả. Mấy ngày nay tôi vẫn luôn tìm anh. Tôi tưởng là Cao Thiên Thiên đã làm gì anh rồi. Suýt chút nữa tôi đã chạy tới cục cảnh sát báo án, để cảnh sát giúp tôi tìm anh. Tôi không quan tâm người ta có coi tôi là kẻ điên hay không. Nhưng tôi biết rõ người đó không phải là anh. Nhưng anh rõ ràng vẫn còn sống. Vì sao anh lại không chịu tới tìm tôi? Hả? Anh tình nguyện ở bên ngoài lang thang suốt 3 ngày cũng không tới tìm tôi? Tôi không đáng giá để anh tin tưởng vậy sao? Đồng Tần tức tới đỏ vành mắt, giơ tay lên muốn đánh người nhưng lại luyến tiếc chạm một đầu ngón tay của đối phương. Anh tiêu tị rất nhiều, cũng già hơn rất nhiều. Vành mắt xanh đen, có thể nhìn thấy anh đã không thể ngủ ngon. Nói không chừng thân thể đã tiêu hao tới cực hạn. Chỉ là đang cố chống đỡ mà thôi. Lúc này cô làm sao nỡ trách mắng anh ấy. Nhìn gương mặt đượm phong sương của người đàn ông, cuối cùng buông bàn tay giơ cao xuống rồi chợt thay đổi phương hướng. Hung ác tát Lưu Chiêu một cái. Làm đầu đối phương suýt chút nữa đã bị đánh bay. Cút ngay. Sau này tao không phải là người đại diện của mày. Lưu Chiêu ôm gò má bị tát đỏ bừng trợn mắt tức giận nhìn Đồng Tần nhưng lại nhút nhát không dám đánh lại. Tuy đã trở thành người trên người, nhưng sâu trong xương hắn vẫn chỉ là một con chuột ở trong rãnh nước bẩn mà thôi. Cao Thiên Thiên theo bản năng tức giận hô. Đồng Tần, tôi không cho phép chị đụng vào mặt của anh ta. Cút mẹ mày đi con đĩ. Mày cũng chính là đồng lõa. Đồng Tần trở tay lại tát một cái. Tát mạnh đến mức Cao Thiên Thiên chảy máu mũi giàn giụa. Người đàn ông kia há hốc mồm. Tựa hồ muốn nói gì đó nhưng lại lựa chọn im lặng. Anh không thể không thừa nhận. Linh hồn chìm sâu trong tuyệt vọng của mình vì một câu. Tin tưởng của Đồng Tần mà được cứu rỗi. Cô ấy che chở trước người anh. Vì anh mà chiến đấu. Lệ bên khóe mắt cũng vì anh mà chảy. Lúc cả thế giới này vứt bỏ anh. Cô thì không. Sau khi gặp chuyện không may, người đàn ông này căn bản không nghĩ tới chuyện cầu xin Đồng Tần giúp đỡ. Anh cho rằng người có giáo dục cao lại cực kỳ lý trí như Đồng Tần sẽ không tin nổi chuyện khó tưởng tượng này. Nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược với suy đoán của anh. Vợ không thừa nhận thân phận của anh, còn muốn đuổi anh ra khỏi nhà. Mà Đồng Tần thì không chút do dự lựa chọn tin tưởng. Cho dù chân tướng hoang đường đến như vậy. Cảm ơn, người đàn ông không ngừng mặc niệm hai từ này. Nước mắt cũng không ngừng chảy ra. Đồng Tần quay đầu lại nhìn anh. Nước mắt cũng giống như vỡ đê. N155-156. Linh Môi trở về không được. Lớp da của Lưu Chiêu đã bị Phạn Già La lột ra. Nhưng không quản người bên ngoài nói gì. Thấy gì, Cao Thiên Thiên vẫn kiên định che chắn trước người hắn. Bảo vệ cho hắn, nếu mang một màn này đặt vào bất kỳ tình huống nào khác. Chỉ là không phải tình huống này. Hành động của cô ta thật sự xứng đáng với hai chữ. Vợ hiền, chân tướng đã rõ ràng. Ngay cả người ngoài như Tống Ôn Noãn cùng Xé thì cũng có thể nhìn ra sự khác thường của Lưu Chiêu. Cô ta là người vợ đã kết hôn suốt 7 năm trời làm sao lại không phát hiện. Xét như vậy liền lòi ra vấn đề. Cô ta rốt cuộc đang bảo vệ cái gì? Là chồng mình? Hay của cải cùng địa vị của mình? Nghĩ vậy, ánh mắt của mọi người nhìn về phía Cao Thiên Thiên không khỏi trở nên khá vi diệu. Nhưng tố chất tâm lý của Cao Thiên Thiên rất tốt. Chỉ một mạch thu dọn đồ đạc. Sau đó dắt tên đàn ông thô bỉ đã sợ tới run lẩy bẩy kia rời đi. Vừa đi vừa cười nhạt. Tống Đào, năng lực bịa cố sự của chị giỏi thật đấy. Lần này coi như tôi được mở mang tầm mắt. Chương trình này chúng tôi không quay nữa. Chị thích thế nào thì cứ làm thế ấy. Chúng tôi sẵn sàng tiếp. Lưu Chiêu nhà tôi lăn lộn trong giới giải trí lâu như vậy. Cũng không phải ngồi không. Lưu Chiêu chân chính không dám tin nhìn bóng lưng vợ mình. Rất muốn hỏi một câu. Đã đến mức này rồi. Vì sao em vẫn không tin tôi? Chẳng lẽ em thật sự không phân biệt được tôi và hắn sao? Nhưng anh không dám hỏi. Bởi vì anh mơ hồ biết được đáp án. Cũng biết mình không thể chịu nổi nên theo tiềm thức lựa chọn trốn tránh. Đồng Tần nhìn theo bóng lưng Cao Thiên Thiên. Nói ra tâm tư của đối phương. Lần đầu tiên nhìn thấy Lưu Chiêu tôi đã biết hắn là hàng giả. Lưu Chiêu và cô chung sống với nhau 7 năm. Cô làm sao lại không nhìn ra? Cao Thiên Thiên. Cô rốt cuộc yêu cái gì? Là con người Lưu Chiêu hay thân phận cùng giá trị mà Lưu Chiêu mang tới? Không có cái túi da kia. Cô có thể không chút do dự vứt bỏ anh ta sao? Lẽ nào trong lòng cô, linh hồn của anh ta không đáng giá một đồng tiền nào sao? Cao Thiên Thiên, cô quay đầu lại mà nhìn đi. Từ khi anh ta tới, ngay cả một ánh mắt cô cũng không dám nhìn anh ta. Đồng Tần kéo người đàn ông xa lạ kia tới bên cạnh. Lớn giọng chất vấn. Cao Thiên Thiên, cô chột dạ đúng không? Kỳ thật cô vẫn luôn biết người này là ai. Lúc anh ta tìm cô nhờ giúp đỡ. Cô đã biết rồi. Nhưng cô không dám thừa nhận. Cũng không muốn thừa nhận. Vì thế cô đã đuổi anh ta đi. Cô biết làm như vậy có ý nghĩa là gì không hả? Cô đang mưu sát. Cô xua đuổi cùng phủ định như vậy chính là muốn giết chết người đã từng là Lưu Chiêu. Cao Thiên Thiên, cô rốt cuộc có yêu anh ta không? Cao Thiên Thiên, cô quay đầu lại xem. Cao Thiên Thiên vẫn không quay đầu lại. Dẫm trên đôi giày cao gót của mình. Bình ổn lại kiên định bước ra ngoài. Lưu Chiêu bị cô ta kéo đi yếu ớt như một đứa bé vẫn chưa cai sữa. Bị cô tùy ý điều khiển. Ngược lại người đàn ông xa lạ kia đột nhiên hất tay Đồng Tần. Khàn giọng giống lên. Được rồi, đừng nói nữa. Đồng Tần bị đẩy ngã. Đầu gối bị mặt đất cọ chảy ra. Nếu không nhờ Tống Ôn Noãn đúng lúc đỡ lại, phỏng chừng đã không đứng dậy nổi. Ánh mắt Đồng Tần đong đầy nước mắt. Không dám tin nhìn người đàn ông kia. Lẩm bẩm, anh vẫn còn bảo vệ cô ta. Lưu Chiêu, đã đến nước này rồi mà anh vẫn còn bảo vệ cô ta. Không phải tôi muốn bảo vệ cô ấy. Người đàn ông đưa tay tới giống như muốn đỡ lại giống như muốn ôm. Nhưng lại không biết nên làm thế nào tiếp cận người phụ nữ tỏ ra cực kỳ kháng cự ở trước mặt. Anh chật vật cúi thấp đầu. Ngập ngừng nói. Đồng Tần, xin lỗi. Hai chữ này từ sớm đã trở thành câu nói mà người đàn ông này thường xuyên nói với Đồng Tần nhất. Lúc từ chối lời thổ lộ của cô, anh nói xin lỗi. Khi tuyên bố kết hôn với Cao Thiên Thiên, anh nói xin lỗi. Khi không muốn nhận thêm công việc, anh nói xin lỗi. Anh dành độ tuổi tốt đẹp nhất cùng tình cảm sâu đậm nhất cho Cao Thiên Thiên. Lại mang đau khổ, thất vọng cùng thờ ơ ném cho Đồng Tần. Đến ngày hôm nay, bọn họ đã đi cùng nhau 16 năm, trải qua biết bao mưa gió, nhìn thấy mỹ cảnh hùng vĩ, từng phấn đấu dưới tầng chót, cũng từng nắm tay nhau bước lên đỉnh thành công. Mà hồi ức chân quý suốt 16 năm qua lại không sánh bằng một câu nói kỳ quái của Cao Thiên Thiên: em không thích anh tiếp xúc quá thân với Đồng Tần. Cho nên anh bắt đầu xa lánh Đồng Tần, loại bỏ cô ra khỏi cuộc sống của mình. Vì thế khi rơi vào đường cùng, anh tình nguyện đau khổ chờ đợi Cao Thiên Thiên cứ không từ bỏ niềm tin. Cũng không nguyện ý nhờ đồng bạn thân thiết nhất giúp đỡ. Đồng Tần vừa rơi nước mắt vừa bật cười khẽ. Tôi hiểu rồi. Không phải anh bảo vệ cô ta. Anh đang trốn tránh. Cao Thiên Thiên không muốn tin tưởng anh không phải là anh. Mà anh cũng không muốn tin tưởng cô ta không yêu anh. Ha ha ha. Hai người đúng là tuyệt phối. Lưu Chiêu. Anh cưới cô ta là đúng. Các người đúng là tuyệt phối. Đồng Tần cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc. Sau đó cầm túi sách chật vật rời đi. Lúc bước ra khỏi trường quay, chân cô hơi khuỵu một cái. Nhưng cô chỉ cởi đôi giày cao gót của mình ra rồi tiếp tục đi tới trước. Chưa từng quay đầu lại. Người đàn ông kia theo bản năng đuổi theo vài bước nhưng lại không dám tiến tới. Biểu tình lộ rõ hối hận, khổ sở cùng mờ mịt. Anh thật sự không muốn tổn thương Đồng Tần nhưng không quản anh làm gì. Nói gì, tựa hồ cũng sẽ tạo thành một loại tổn thương đối với cô. Vừa vặn đứng dưới một luồng tụ sáng, đỉnh đầu trắng bệch, xung quanh lại u ám tới đáng sợ. Tựa hồ lại chìm vào hoàn cảnh lẻ loi cô độc, mờ mịt tuyệt vọng. Phạn Già La nhìn bóng lưng anh ta, chậm chậm nói, Lưu tiên sinh, chúng ta tìm một chỗ tâm sự một chút đi. Có thể chứ, người đàn ông lập tức lấy lại tinh thần. Tuy tâm tình đang rất gấp gáp nhưng thái độ vẫn ôn hòa lễ độ. Hàm dưỡng của anh quả thực đã khắc vào tận trong xương. Phạn Già La nhìn về phía Tống Ôn Noãn. Cô lập tức gật đầu. Hai người cứ nói chuyện đi. Vừa vặn tôi cần phải nói chuyện với nhóm khách quý khác. Nếu thời gian trò chuyện của hai người quá lâu, tôi sẽ để nhóm Nguyên Trung Châu quay trước. Dù sao thì lần nào cậu cũng là nhân vật then chốt. Cậu lên sân khấu cuối cùng cũng không thành vấn đề. Lúc này Phạn Già La mới đưa tay mời đối phương. Lưu tiên sinh, mời qua bên này. Không ngại thêm tôi nữa chứ? Tống Duệ nhỏ giọng hỏi. Anh cũng tới đi. Phạn Già La thực tự nhiên nắm lấy cổ tay Tống tiến sĩ. Ba người trở lại phòng nghỉ liền ngồi xuống chỗ của mình. Phạn Già La cùng Tống Duệ ngồi kế nhau. Cánh tay chỉ cần nhúc nhích một xíu là có thể chạm tay nhau. Người đàn ông kia ngồi ở đối diện. Mờ mịt hỏi. Phạn lão sư, tôi không thể quay trở lại đúng không? Cũng không nhất định. Anh đưa tay ra. Phạn Già La nói. Người đàn ông làm theo. Phạn Già La liền đặt một vật điêu khắc hình cá vào lòng bàn tay anh. Nói tiếp. Nắm chặt nó. Cầu nguyện trong lòng để mình biến trở lại. Cái gì? Người đàn ông sửng sốt. Đây chính là đầu sỏ đã trộm đi cuộc đời anh. Nó có thể cảm ứng được nguyện vọng trong lòng anh rồi biến nó thành sự thật. Phạn Già La gập ngón tay đối phương lại. kiên trì giải thích. Thứ này là tôi lấy ra từ người tên trộm kia. Anh ước nguyện với nó đi. Nếu nguyện vọng của anh đủ mãnh liệt, nó sẽ giúp anh biến trở lại. Cũng giống như người kia đã biến thành anh vậy. Thật sao? Người đàn ông vốn còn nửa tin nửa ngờ. Nhưng khi nhìn thấy mảnh ngọc kia tỏa sáng thì lập tức nắm chặt lấy nó. Chậm chậm nhắm mắt lại nỉ non. Tôi muốn biến trở lại. Tôi là Lưu Chiêu. Tôi muốn cướp lại cuộc đời của mình. Mày có thể nghe thấy không? Mỗi tế bào trong đầu anh đều phát ra nguyện vọng mãnh liệt. Nhưng ánh sáng từ mảnh ngọc kia dần dần tản đi. Cuối cùng không có gì phát sinh. Phạn Già La lộ ra vẻ mặt ngoài ý muốn. Tống Duệ lại lắc đầu với cậu, tỏ ý mình đã sớm đoán được rồi. Người đàn ông cầu nguyện tầm 5-6 phút thì buông ngọc bội ra. Sau đó nhìn mặt kính hóa trang ở đối diện, phát hiện mặt mình vẫn là gương mặt xa lạ như cũ. Cảm giác hy vọng tan biến giống như từ trên cao ập xuống làm người ta lại càng khó chịu hơn, hoàn toàn tuyệt vọng. Vẻ mặt người đàn ông vặn vẹo, cực kỳ kinh ngạc hỏi, tôi không thể biến trở lại. Vì sao chứ? Nó là giả sao? Bởi vì quá dùng sức nên bàn tay cầm ngọc bội của anh bị cứa rướm máu. Bởi vậy có thể thấy tâm nguyện của anh mãnh liệt tới mức nào. Nhưng cho dù là vậy, anh vẫn không thể thức tỉnh được mảnh ngọc. Này quả thực nằm ngoài dự đoán của anh. Thử một lần nữa đi. Phạn Già La cầm lấy mảnh ngọc nhìn một chút. Vì thế tia sáng u ám liền lóe lên trên đầu ngón tay cậu. Linh động như vật sống. Người đàn ông ý thức được mảnh ngọc này không có vấn đề. Vấn đề chính là mình. Anh lập tức gật đầu nói. Được, tôi thử lại lần nữa. Tống Duệ an tĩnh ngồi bên cạnh gỡ mắt kính xuống. Bắt đầu chậm rãi day day mi tâm mình. Rõ ràng, anh không cho rằng người đàn ông này có thể thành công. Hơn 10 phút sau, người đàn ông kết thúc cầu nguyện. Gương mặt trong kính thật xa lạ. Sắc mặt lại xám xịt hơn trước rất nhiều. Còn thử nữa không? Phạn Già La bình tĩnh hỏi. Thử. Người đàn ông tựa hồ muốn phân cao thấp với mảnh ngọc. Dùng hai tay nắm chặt nó. Nhắm mắt lại nhiều lần mặc niệm nguyện vọng của mình. Cho dù Phạn Già La không phát ra thần niệm cũng có thể nghe thấy tiếng hò hét trong đầu đối phương truyền ra. Cả người anh vì cầu nguyện mà run rẩy. Cố gắng của anh. Khát vọng cùng gấp gáp của anh đã biểu lộ rõ trên gương mặt nhăn nhó của anh. Là một người bị đánh cắp cuộc đời rơi vào vực sâu tuyệt vọng. Lời cầu cứu của anh mãnh liệt tới mức cả thế giới đều nghe thấy. Nhưng thực tế thì anh không thể làm được gì. Thậm chí ngay cả chút ánh sáng mong manh cũng không kích phát được. Sau 3 lần thử, trán người đàn ông đã túa một tầng mồ hôi mịn. Gương mặt cũng đỏ lên nhưng vẫn như cũ nắm chặt mảnh ngọc không chịu buông tay. Giống như nó là sợi dây thừng thong manh đang treo giữ tính mạng của anh trên vách đá. Phạn Già La không ngăn cản, cũng không lộ ra mất kiên nhẫn. Tựa hồ chỉ cần đối phương nguyện ý, cậu có thể ngồi đây đến khi nào nguyện vọng của đối phương hoàn thành mới thôi. Bởi vì cậu hiểu cảm giác tuyệt vọng có ý nghĩa là gì hơn bất kỳ người nào khác. Được rồi. Tống Duệ lãnh khốc cắt đứt hành động của người đàn ông. Cũng cường ngạnh mở 5 ngón tay đối phương. Lấy mảnh ngọc kia ra. Toàn bộ sức lực của người đàn ông đều dùng hết vào chuyện cầu nguyện nên bây giờ yếu ớt tới mức không có cách nào phản kháng. Đầu ngón tay anh khẽ nhúc nhích vài cái. Giống như đang giãy giụa nhưng lại không nói được lời nào. Chỉ chật vật cúi thấp đầu. Phát ra âm thanh khàn khàn tuyệt vọng. Tại sao? Tại sao nó không nghe thấy nguyện vọng của tôi? Tống Duệ trả miếng ngọc được chạm khắc cho Phạn Già La. Chậm rãi nói, anh vẫn còn chưa rõ sao? Nguyện vọng của anh là biến tất cả về hình dáng ban đầu mà thôi. Mà nguyện vọng của hắn là biến chuyện không có khả năng thành có khả năng. Vô luận là số lượng hay chất lượng, dục vọng của anh không thể nào so với hắn. Ngay từ khi bắt đầu anh đã thua rồi. Tôi biết ý chí của anh mạnh mẽ hơn hắn nhưng ý chí và dục là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt. Tống Duệ đeo mắt kính lên, công bố chân tướng tàn khốc. Anh có thể khống chế và khắc chế dục vọng của mình nên ý chí của anh mạnh hơn dục vọng. Mà hắn thì cả một đời chỉ biết phóng túng dục vọng. Bản thân hắn chính là một dòng nước lũ không thể ngăn cản. trên chiến trường dục vọng, anh không có cách nào đối địch lại hắn ta, bởi vì hắn đủ bỉ ổi. Anh có thể hiểu đơn giản là đạo lý tam cổ khí kiệt. Lần đầu tiên không thể thành công, cảm giác thất vọng đã tồn đọng trong lòng anh, làm yếu đi niềm tin của anh. Lần thứ hai, lần thứ ba, tự nhiên lại càng không thể thành công. Không quản anh thử bao nhiêu lần, kết quả chỉ có thể là thất bại. Anh không thể biến trở lại. Đầu ngón tay Phạn Già La khép lại ẩn mảnh ngọc vào trong cơ thể. Ánh mắt nhìn Tống tiến sĩ đầy kính nể. Năng lực dự đoán của người này không hề thua kém ngoại cảm. Ngay từ khi bắt đầu cầu nguyện anh đã biết được kết quả. Vì thế thái độ mới vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt như vậy. Người đàn ông kia lúc đầu vẫn không ngừng lắc đầu. Nhưng càng về sau thì chỉ có thể yên lặng. Anh dần dần ý thức được Tống Duệ nói đúng. So về nghị lực, anh mạnh hơn rất nhiều người. Nhưng so về dục vọng thì anh làm sao có thể là đối thủ của một kẻ bẩn thỉu cả đời chỉ nằm mộng được phát tài cơ chứ? Anh thật sự không thể quay trở lại. Tôi nên làm gì đây Phạn lão sư? Người đàn ông bất lực nỉ non. Nội tâm trống rỗng vù vù nổi gió. Phát ra tiếng rít tuyệt vọng. Dùng thân phận này để sống sót thật tốt đi. Phạn Già La đưa ra đáp án khi không thể thay đổi. Sống thế nào? Người đàn ông nắm chặt nắm tay cố nén tiếng khóc thảm. Sống thế nào? Đương nhiên là đi ra ngoài. Chậm rãi mà sống rồi. Phạn Già La nhíu mày. Cân nhắc xem nên dùng từ thế nào. Tống Duệ lại hỏi. Anh còn nhớ khoảng thời gian gian nan nhất mình đã làm sao vượt qua được không? Suy nghĩ của người đàn ông bị dẫn dắt. Không cần hồi tưởng cũng có thể khàn giọng đáp. Đương nhiên nhớ. Khi đó tôi vừa tới kinh thị. Trong phòng chỉ có mỗi chiếc giường sắt. Không khí ngột ngạt đến mức có thể chặn bít mũi của tôi. Cảm giác đè nén cũng hít thở không thông đó suýt chút nữa đã làm tôi mắc chứng sợ hãi giam cầm. Tôi ngủ trên chiếc giường sắt đó hơn một năm. Toàn bộ gia sản chỉ có một cái ba lô. Khi đó phí ăn uống một ngày của tôi là 15 đồng. Có một lần tôi đi sai trạm nên phải tốn thêm một khoản tiền xe. Lúc xuống xe thì túi tiền đã trống rỗng. Khi đó tôi đã ngồi xổm ở ven đường gào khóc. Nói tới từng trải bi thảm như vậy. Tuyệt vọng trong mắt người đàn ông lại giảm đi rất nhiều. Tống Duệ lại hỏi. Sau đó thì sao? Anh làm sao chống đỡ được? Dáng dấp tôi tốt. Người ta giới thiệu tôi tới đài truyền hình đóng vai quần chúng. Mặc dù không có công việc mỗi ngày nhưng tốt một cái là có thể kiếm được mấy trăm đồng. Cuối cùng cũng không cần vì tiết kiệm tiền mà ăn một bữa lại nhịn hai bữa nữa. Sau đó tôi gặp được Đồng Tân. Chuyển tới chỗ ở rộng rãi sáng ngời. Có tất cả. Nói tới đây, người đàn ông này đột nhiên sững sờ. Vô số hồi ức giống như lòng nước lũ ập tới. Cuốn đi toàn bộ mê man cùng bất lực. Thì ra lúc khó khăn nhất là Đồng Tần vẫn luôn làm bạn ở bên cạnh. Dẫn theo anh không ngừng thử nghiệm. Không ngừng luyện tập. Khát thì đưa nước cho anh. Lạnh thì thêm áo cho anh. Vì lợi ích của anh mà lớn tiếng tranh chấp với đạo diễn cùng nhà đầu tư. Quyết không lùi bước. Khi đó cô thường nói với anh. Anh chỉ cần diễn tốt vai của mình là được. Chuyện khác không cần quan tâm. Cứ để tôi xử lý. Anh sinh ra là dành cho diễn xuất. Đó mới là con đường anh nên đi. Vì vậy anh thật sự chỉ chăm chú với đóng phim. Không để ý tới chuyện gì khác. Qua một thời gian thì anh đã quên mất chuyện đó. Chỉ chìm đắm trong chuyện đóng phim. Biết bao nhiêu rắc rối cùng bực tức đều do một mình bờ vai cô ấy chống đỡ. Lúc anh từng bước lên đỉnh núi. Những bậc thang kia là do cô ấy trải ra cho anh. Thành tựu của anh, giải thưởng của anh, nó tích lũy biết bao nhiêu tâm huyết của cô ấy chứ. Người đàn ông suy nghĩ một chút lại bắt đầu rơi nước mắt nhưng tiếng kêu đau buồn lại bị nghẹn lại ở cổ họng không có cách nào phát tiết. Thì ra khi anh hưởng thụ năm tháng tốt đẹp, là Đồng Tần vẫn luôn gánh vác trách nhiệm nặng nề giúp anh. Sao anh lại quên đi sự tồn tại của cô chứ? Anh làm sao có thể quên? Tống Duệ thấy đối phương có chút xúc động liền nói. Khi đó anh biết diễn xuất chưa? Có hiểu ngoại ngữ không? Có bằng cấp gì không? Kiến thức thế nào? Có biết cách ứng phó quan hệ xã hội rối rắm hay không? Khi đó tôi vừa mới bỏ học. chỉ mới 19 tuổi, gần như cái gì cũng không hiểu. Mọi thứ đều là Đồng Tần giúp tôi xử lý. Người đàn ông triệt để chìm vào hồi ức. Tống Duệ gật đầu nói. Khi đó cái gì anh cũng không biết. Chỉ có thể từng bước bò tới địa vị ngày hôm nay. Kỹ thuật diễn xuất sắc mà anh có bây giờ. Học thức uyên bác, kiến thức rộng mở, năng lực vượt trội. Tất cả kỹ năng sinh tồn đều có. Vì sao anh lại nghĩ mình không sống nổi? Cho dù bây giờ có chật vật thì liệu có bằng lúc anh vừa mới tới kinh thị không? Anh cho rằng thứ giá trị nhất mà anh có là gì? Thật sự chỉ là thân phận ảnh đế thôi sao? Người đàn ông bị hỏi tới sửng sốt. Qua thật lâu vẫn không thể lên tiếng. Tống Duệ chỉ vào đầu mình. Trả lời thay, thứ giá trị nhất của anh chính là nơi này. Anh cho rằng người kia đã cướp đi cuộc đời của anh. Nhưng kỳ thật nó vẫn lưu giữ ở đây. Không ai có thể cướp được. Năm 19 tuổi anh chỉ có hai bàn tay trắng nhưng vẫn có thể leo lên đỉnh cao. 35 tuổi anh nắm giữ tài phú kinh người như vậy. Tống Duệ một lần nữa chỉ đầu mình. Hỏi ngược lại, vì sao anh lại sống không nổi? Người đàn ông từ sửng sốt dần dần biến thành hiểu ra. Sau đó chợt bật dậy, sải bước bỏ chạy. Kỳ thực thiếu sót sự đồng cảm mới là nhân tố chủ yếu làm anh uể oải suy sụp như vậy. Tống Duệ nhiều lần nói cho anh biết, trí nhớ và trải nghiệm tích lũy trong cuộc sống vẫn luôn đi theo linh hồn anh. Nó làm anh ý thức được giá trị của mình. Bởi vì khi tiếp nhận một chính mình hoàn toàn xa lạ này thì anh mới có dũng khí để bước tới trước. Đó là trụ cột quan trọng để anh xây dựng một cuộc sống mới. Phạn Già La nhìn bóng lưng tràn đầy sức mạnh của người đàn ông. Nhịn không được khen ngợi. Tống tiến sĩ, người nhờ tôi giúp đỡ cần một khoảng thời gian rất dài mới có thể tìm được phương hướng cho cuộc sống. Ngoại trừ nói cho bọn họ biết cần phải học được cách tự cứu bản thân. Tôi không thể nói được cụ thể hơn. Nhưng anh chỉ dựa vào dăm ba câu đã có thể giúp anh ta hiểu ra nên làm thế nào. Bàn về nói đạo lý. Tôi không bằng anh, tôi vẫn cho rằng mình hiểu rất rõ về nhân tính. Bởi vì đó là thứ mà tôi chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấu. Nhưng bây giờ tôi mới phát hiện không phải. Thứ tôi nhìn thấy chỉ là lớp bên ngoài. Còn một tầng ý nghĩa sâu sắc hơn cần tôi phải suy nghĩ mới có thể lĩnh ngộ ra. Bởi vì liếc mắt nhìn thấy điểm cuối nên đã từ bỏ suy nghĩ. Đó là một loại tính trơ. Mà từ trước tới nay tôi vẫn luôn bị nó chi phối. Tống tiến sĩ, anh thật sự rất lợi hại. Tôi có thể theo anh học tâm lý học không? Tống Duệ lắc lắc ngón trỏ. Không được, tôi sẽ không dạy em. Vì sao chứ? Lần đầu tiên bị Tống Duệ từ chối. Phạn Già La cảm thấy thật bất ngờ. Dạy học trò, chết đói sư phụ, dạy cho em rồi. Em sẽ bỏ tôi lại mà chạy mất. Tống Duệ nghiêm trang nói. Phạn Già La ngoài ý muốn mở to mắt. Sau đó liên tục nói sẽ không. Tống Duệ nắm lấy đầu ngón tay lạnh như băng của cậu. Liên tục nói không dậy. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Sau đó cùng mím môi cười. Giống như có được vui sướng cùng ăn ý vô tận. N156 cách chương.